Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, Vì Vĩnh Hằng. 1. Sở Hy Thanh phóng ra mấy trăm vạn huyết sắc sợi tơ. Mãi cho đến đem cái kia cốt túc thần thị cùng thần hành thần thị tất cả đều xoắn thành bột máu. Lúc này mới thu lại rồi. Sở Hy Thanh phát hiện mình nhân vật bảng bên trong ước nguyện thạch một cột con số. Đã do không biến thành 3. Cái kia thị nhất phỏng chừng là đem thần huyết toàn đốt duyên cớ. Không mang đến cho hắn bất kỳ thu hoạch. Sở Hy Thanh âm thầm phản tính. Nghĩ ngợi nói lần sau vẫn là muốn kịp lúc ra tay. Câu nói kia được gọi là gì nhỉ? Có hoa có thể gãy liền cần gãy. Đừng chờ không hoa không gãy cành. Sở Hy Thanh tạm thời còn không biết cái này 3 viên ước nguyện thạch có thể ưng thuận cái gì loại nguyện vọng. Bất quá hắn vẫn là rất vui vẻ. Ngay khi Sở Hy Thanh cười ngây ngô đem tầm mắt từ nhân vật bảng trên thu lúc trở lại, La Hán Tông đã trở lại bên người hắn. Hắn đối với những thứ này màu đỏ sợi tơ khá là kiêng kỵ. Cách 10 trượng khoảng cách, lời nói bên trong hơi hàm chứa oán giận. Đào quân phải đem ngươi, hữu vô hình hỗn nguyên thần sát luyện vào thí thần huyết cương không có vấn đề. Bất quá ngươi nên cùng ta chào hỏi một tiếng. Hắn ở phương diện đóng kịch kỳ thực cũng rất có thiên phú, tự tin có thể lừa gạt qua cái kia 4 cái đầu đã không bình thường thần thị. Sở Hy Thanh thì lại vẫn như cũ bật cười. Hắn giơ tay chỉ bên cạnh bên trong góc một tòa binh khí giá. Sau đó một cái ý niệm truyền đưa tới. Bên kia tức thì phát ra cheng một tiếng vang lên. Lại là hơn trăm sợi đỏ như máu sợi tơ theo hắn ý niệm đâm xuyên đi qua. Đem binh khí kia giá xoắn thành nát bấy. Cái kia kiên cố cực kỳ trên vách tường. Thậm chí còn lưu xuống một cái sâu đến vài thước lỗ kim. La Hán Tông thấy thế. Không khỏi mắt mi hơi nhăn. Thì ra là như vậy. Những thứ này oán sát quá mức cường đại. Xác thực rất khó khống chế. Trong thời gian ngắn. Đào quân sợ là không có cách nào cùng người khác tâm niệm giao lưu. Bạch Tiểu Chiêu cùng Sở Hy Thanh lại là nửa cộng sinh quan hệ. Hai người thú vốn là thông tâm liền ý. Đừng nói tâm niệm giao lưu. Mật ngữ truyền âm cũng khó khăn. Sở Hy Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ sờ sờ sống mũi. Đón lấy mấy tháng. Chỉ cần vận dụng ý nghĩ chuyện. Đều rất phiền phức. Hắn cần dùng rất lớn khí lực. Đem từng cái sắp xếp hàng phục, vẫn là đáng giá. Năm gần đây các thần lực lượng kéo dài xâm nhập phàm giới. Không chỉ chu thiên tinh lực ở tăng cường, những thứ này thần linh người hầu cùng tế ti lực lượng cũng ở tăng trưởng. Đào quân có thể vào lúc này cô động cái này trước chưa từng có ai. Sau này không còn ai thí thần huyết cương, là một cái rất tốt chuyện. La Tông Hán khẽ lắc đầu, bất quá đào quân định cẩn thận dùng. Không, là có thể không dùng liền không cần. Cái này dù sao cũng là oán sát lực lượng. Đối với người nguyên thần ý niệm bao nhiêu sẽ hơi có chút ô nhiễm. Ta nghe nói cổ thời điểm rất nhiều thần liệp. Chính là do này phát rồ. Vì lẽ đó hắn cảm giác Sở Hy Thanh đem hữu vô hình hỗn nguyên thần sát. Hòa vào thí thần huyết cương cử động. Kỳ thực toàn không tất yếu. Làm điều thừa. Sở Hy Thanh nghe vậy thì lại cười cười như không lời nói. Cái này Thái Vi Sơn mấy trăm vạn oán sát. Ở hơn 2 vạn năm làm hao mòn sau khi. Ý nghĩ trở nên cực kỳ tinh khiết. Chúng nó ngoại trừ còn lại đối với cự thần căm hận ở ngoài liền không còn gì khác. Ngoài ra Sở Hy Thanh còn có một viên nhị giai thần tâm làm cái này bảo hiểm tổng hợp hạp. Vì lẽ đó La Hán Tông lo lắng chuyện. Tuyệt đối không thể phát sinh. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Hy Thanh lại không cười nổi. Chỉ vì La Hán Tông bỗng nhiên tâm thần hơi động, như có ngộ ra, hắn giọng nói phức tạp nói. Đào quân không tiếc mạnh mẽ chống đỡ những kia thần thị đủ đạt 30 hô hấp toàn lực nện. Cũng phải khiến thí thần huyết cương năng lực phòng ngự lại lên tầng lầu. Chẳng lẽ là vì chống lại sở phó kỳ chủ nghịch thần kỳ thương? Thứ ta nói thẳng. Đào quân ý nghĩ tuy rằng rất tốt, bất quá ngài nghĩ muốn dùng tầng này huyết cương chiến giáp chống lại bá võ vương. Không khỏi quá ý nghĩ kỳ lạ, La Hán Tông âm thầm cảm khái, vị này Đao Quân thoạt nhìn là phong quang vô hạn, kỳ thực sau lưng cũng rất khổ cực. Ăn nói linh tinh, nói cái gì lung ta lung tung. Sở Hy Thanh theo bản năng liền sống lưng ưỡn một cái. Nói bác bỏ, bất quá ngay khi hắn chuẩn bị giải thích bác bỏ La Hán Tông cái này hoang đường ý nghĩ thời điểm. Cũng không biết sao đột nhiên sặc ở lại, phát ra một trận ho khan. Hắn vừa ho khan, vừa ở trong đầu tưởng niệm thay đổi thật nhanh. Xoay sở lời nói, Sở Hy Thanh lập tức lại phát hiện mình bất luận dùng bất kỳ lời nói đều rất không đáng tin. Đều không thể thù tín với người. Hắn dứt khoát từ bỏ. Sắc mặt trở nên âm trầm. La tiên sinh, nghe nói ngươi đã hồi lâu không nhận được làm ăn. La Hán Tông nghe vậy sững sờ một chút, lập tức yên lặng. Sở Hy Thanh rõ ràng là đang nhắc nhở. Sau đó hắn La Hán Tông hơn nửa muốn ở Sở Hy Thanh dưới trướng kiếm sống. Chính mình một cái làm thuộc hạ, có một số việc trong lòng mình rõ ràng là tốt rồi. Không thể nói lung tung. Cũng ngay vào lúc này, La Hán Tông trong lòng sinh ra ý nghĩ hướng về tầng thứ 7 chỗ cửa lớn nhìn sang. Lúc này vừa lúc có hai vệt độn quang, một trước một sau xuất hiện ở Sở Hy Thanh đầu kia, La Hầu tinh thần phụ cận. Người tới chính là Kiếm Tàng Phong cùng Cuồng Kiếm Phong Tam. Người sau tay cầm một cái đầu người, hướng về dưới bậc thang quét liếc mắt một cái, lập tức một tiếng cười to. Xem ra chúng ta tới chậm, không hổ là chủ thượng. Những thứ này thần thị chiến lực cường đạt nhất phẩm, chủ thượng càng cũng có thể dễ dàng đem bọn họ giải quyết. Kiếm Tàng Phong thì lại nheo lại hắn, đậu xanh mắt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Sở Hy Thanh bên ngoài cơ thể tầng kia lớp vảy màu đỏ ngòm. Còn có đôi kia huyết sắc hai cánh, nếu như hắn không nhận sai, cái này tựa hồ là đồn đại bên trong thí thần huyết cương. Hắn nghĩ Sở Hy Thanh sẽ không phải là đem Thái Vi Sơn 300 vạn oán sát tất cả đều luyện tiến vào. Bằng không cái tên này, thí thần huyết cương, tại sao có thể cường đại như thế? Chỉ là liếc mắt nhìn, liền có thể khiến người sinh ra nghẹt thở cảm giác. Kiếm Tàng Phong cảm giác mình hầu như thở không nổi. Sở Hy Thanh thì lại nhìn Phong Tam trong tay cái kia cái đầu người một chút. Hắn nhìn thấy đầu người này trên mặt buông xuống tàn tạ vải manh. Còn có liêm phía trên cái kia tàn tạ nhị chữ. Cái này hẳn là cái kia thị nhị. Hắn trong nháy mắt liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Khóe môi không khỏi kéo kéo. Người này dám một người tự lực đi ngăn cản Cuồng Kiếm Phong Tam cùng Kiếm Tàng Phong. Thực sự là không biết chết chữ viết như thế nào. Phong Tam chân thân là vô thượng kiếm tâm hạ bạch thạch. Hắn toàn thân chiến lực. Há lại là chỉ là một cái dựa vào thần huyết tăng lên tới thần thị có thể so sánh. Cái này thần huyết xác thực có thể tăng lên người lực lượng. Có thể cũng sẽ cho người đầu biến ngu xuẩn. Sở Hy Thanh cũng cười ha ha. Đây là tới sớm không bằng tới đúng dịp. Hai người các ngươi như đến sớm, ta ngược lại luyện không được trên người bộ này cương giáp. Hắn nói chuyện thì lại không tự chủ. Được nghĩ đến La Hán Tông vừa nãy cái kia lời nói. Trong lòng nhất thời có chút cảm giác khó chịu. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói chính mình rõ ràng là vì để cho tự thân bá thể kim thân càng tăng thêm một tầng lâu, làm vì ngày sau chứng kiến vĩnh hằng trúc xuống hùng hậu căn cơ. Lại bị La Hán Tông nói như là làm vì sợ lão bà đánh đập, mới hướng về trên người điệp giáp như thế. Quả thực sẽ đánh chết ngươi. Phi, phi, phi, ta Sở Mỗ người nhai tí đao. Sớm muộn có thể vượt qua Sở Vân Vân một đầu. Đến lúc đó ta dùng trong tay đao liền có thể chiến thắng. Muốn đặc biệt vì nàng điệp giáp làm cái gì? Sở Hy Thanh ở trong lòng âm thầm bất chấp. Chờ La Hán Tông chính thức ném hiệu đến dưới trướng hắn, nhất định phải liền như vậy chuyện chặt chẽ xử trí không thể. Trừ lương bổng là không tốt trừ. Tiền lương thấp, nhân gia sẽ chạy mất. Bất quá hắn nhưng có đem cái tên này vào chỗ chết sai phái. Hắn Sở Hy Thanh lương bổng có thể không tốt nắm. Sở Hy Thanh sau đó bóng người tung bay. Đi tới cái kia siêu phẩm nhai tí thi thể phía trước. Vừa vặn, ta chỗ này có chút việc cần hai vị hỗ trợ xử lý. Cô đọng xong cương sát, nên xử lý con này siêu phẩm nhai tí. Hắn đầu tiên là trên dưới quét nhìn con này cao tới hơn 140 trượng. Nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất khổng lồ thú thi một chút. Con này siêu phẩm nhai tí thi thể. Bảo tồn so với đáy biển đầu kia còn muốn hoàn chỉnh. Không chỉ xương cốt lân phiến đầy đủ. Trong cơ thể huyết nhục cùng ngũ tạng lục phủ. Cũng tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại. Sở Hy Thanh còn có thể cảm ứng được nó một thân tinh huyết. Một thân tinh hoa sinh mệnh. Tất cả đều bị khóa chặt ở trong người. Chưa từng trôi qua nửa phần. Đây là do tỏa thiên lực lượng. Sở Hy Thanh ánh mắt rời xuống. Nhìn về phía cái này khổng lồ thú thi chân phải vị trí. Chỉ thấy một cái cực lớn vàng rực xiềng xích. Chăm chú quấn quanh nhai tí chân phải. Cái này xiềng xích là một cái cực kỳ mạnh mẽ cổ đại thần binh. Cấp bậc cao tới vĩnh hằng. Chính là vật này. Khóa lại nhai tí một thân tinh huyết. Một thân tinh hoa sinh mệnh. Sở Hy Thanh vừa nãy liền chú ý tới. Cái kia liêm trinh tinh quân thần thị. Cố ý hướng về cái này phương hướng nhìn vài mắt. Cái này hẳn là liêm trinh tinh quân hóa thể tiến vào thái vi viên mục đích. Này thần nghĩ muốn thu hồi cái này con trước đây liêm trinh tinh quân lưu lại vĩnh hằng thần binh. Tiến một bước tráng đại sức mạnh của hắn. Sở Hy Thanh âm thầm cười gằn. Hiện thế liêm trinh tinh quân đã lưu lạc thành vạn tai ma chủ kế đô từ thần. Hắn tự nhiên là sẽ không làm người này toại nguyện. Bất quá hắn nghĩ thu nhập con này nhai tí di lực. Phải trước tiên đem cái này điều vàng rực xiềng xích mở ra. Lúc này tiểu tóc húi cua lại ở hắn trên đầu vai nhảy lên. Một bộ vội vã không nhịn nổi vẻ mặt. Sở Hy Thanh mỉm cười. Sau đó hai cánh bên trong giò ra vô số màu đỏ tươi sợi tơ. Hướng về cái này điều vàng rực xiềng xích vồ bắt đi qua. Theo những thứ này tiến bao trùm bên trên. Cái này điều dây khóa trên vàng rực ánh sáng lộng lẫy. Tức thì liền vì đó một ám. Nó ánh sáng lộng lẫy càng ngày càng mờ đạm. Theo Sở Hy Thanh ý niệm. Càng nhiều màu máu sợi tơ bao trùm bên trên. Thậm chí có đem bao phủ tư thế. Đây chính là Sở Hy Thanh trước tiên cô đọng thí thần huyết cương. Lại thu lấy con này nhai tí thi thể nguyên do. Bất quá vẻn vẹn là thí thần huyết cương. Còn xa xa không đủ. Sở Hy Thanh hơi nhấc mi. Kiếm sư huynh. Kiếm Tàng Phong lúc này ra tay. Lượng thiên kiếm sao xích thốn thiên lý. Hắn đem cái kia vàng rực xiềng xích vờn quanh không gian phóng to đến đầy đủ 7 dặm rộng lớn. Cuồng kiếm phong tam lúc này cũng cười đắc ý. Đón lấy giao cho ta. Như ý tùy tâm. Lên. Hắn phát lực đem nhai tí thi thể chân phải. Từ vàng rực xiềng xích cô bộ bên trong cường kéo ra đến. Cái này vĩnh hằng thần binh còn có cực kỳ mạnh mẽ triền thiên lực lượng. Mặc dù bị Sở Hy Thanh thí thần huyết cương áp chế. Cũng còn là cực kỳ khó chơi. Nó vẫn đang dây dưa quấn quanh. Thậm chí từ bản thể phân ra vô số nhỏ như dây tóc xiềng xích. Vẫn không chịu buông tha con này nhai tí thi thể chân phải. Lại bị cuồng kiếm phong tam như ý tùy tâm kiếm mạnh mẽ chặn lại. Xong rồi. Khi nhai tí thi thể chân phải cùng vàng rực xiềng xích tách ra đến đầy đủ 30 trượng sau khi. Cái này điều cường đại vĩnh hằng thần binh lúc này mới ngừng lại nghỉ ngơi. Cũng vào lúc này, con này đã qua đời đi mười mấy vạn năm siêu phẩm nhai tí bỗng nhiên mở mắt ra. Hướng về Sở Hy Thanh cùng tiểu tóc húi cua phương hướng nhìn lại. Nó cái kia màu vàng óng dựng đồng ánh sáng lưu truyền. Tựa hồ là ở Sở Hy Thanh cùng tiểu tóc húi cua trong lúc đó làm lựa chọn. Cuối cùng cái kia trong mắt phát ra hai đạo kim quang. Đánh vào đến Sở Hy Thanh trong mắt. Cùng cái này trước đáy biển lần đó giống nhau như đúc. Con này từ trần nhai tí. Đưa nó trong mắt ngưng luyện thành hai cái hoàn chỉnh nhai tí thiên quy. Đánh vào đến Sở Hy Thanh bên trong cặp mắt. Cuối cùng lại hòa vào hắn một đôi thần ý đao tâm. Con này siêu phẩm nhai tí, so với trước đáy biển đầu kia càng mạnh mẽ hơn. Nó cấp độ, đã tiếp cận nửa bước vĩnh hằng. Hết chương.